Vũ thần chúa tể, chương 3983, đại chiến cốt u hoàng. Góc truyện audio.com. Tuy là rất nhiều người đều biết này cũng không phải thật sự là Bạch Cốt Tôn giả. Chẳng qua là đại đạo chỗ diễn. Nhưng mà, khi Tần Trần rõ ràng đem chỉ Bạch Cốt Khô Lâu xé thành hai nửa thời điểm. Khi cốt khung bắn ra thời điểm, một màn này thực sự quá chấn động. Đùng, đùng, đùng, nhưng mà, lúc này cốt u hoàng cước bộ tiếng vang lên. Từng cái cước bộ tiếng giống như đại đạo chi âm. Đón lấy, gầm thét trận trận, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, thiên địa run rẩy, vô số người trở nên biến sắc. Lúc này, tất cả mọi người chứng kiến trên bầu trời chạy xuống tất cả bạch cốt khô lâu. Những thứ này bạch cốt khô lâu. Chính là các loại chủng tộc, có hình thú, có hình người, cũng có các loại ly kỳ cổ quái bộ dáng. Đồng thời khí tức cực kỳ khủng bố. Mỗi một đầu đều cho ở đây không ít tôn giả biến sắc. Lúc này những thứ này bạch cốt khô lâu giống như vạn mã bôn đằng đồng dạng. Tất cả bạch cốt băng băng tới. Mỗi một đầu bạch cốt đều là chân đạp bát phương. Đạp nát sơn hà. Cuốn hừng hực cốt khí lao nhanh tới. Giống như hủy thiên diệt địa. Thấy vạn con bạch cốt lao nhanh tới. Tần Trần đứng lên. Đón nhận đạp nát sơn hà bạch cốt. Song quyền đánh ra. Quyền vỡ bạch cốt đầu. Giống như một cái chân long vẩy tại trong hư không huy kích. Long chảo rơi xuống. Khắp nơi đều thấy bạch cốt tung tóe. Trong khoảng thời gian ngắn. Tần Trần thân ảnh toát ra. Có lúc là chỉ chảo rút ra một đầu bạch cốt, điên cuồng rút ra trên hư không. Có lúc là một quyền đánh bạo một đầu bạch cốt đầu. Cốt khung tung tóe, có lúc là tay không đem bạch cốt xé vỡ thành hai mảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Trần tay không, tiến vào ngàn vạn trong đám bạch cốt. Đến một đầu giết một đầu, gặp một đôi chạm một đôi, giết phải cốt khung nhễ nhại. Cốt khí tung tóe, giờ khắc này, Tần Trần giống như một đầu thái cổ chân long khôi phục một dạng. Tại ngàn vạn đầu bạch cốt trong mở ra một con đường máu. Ngàn vạn đầu bạch cốt lao nhanh, như hồng thủy mãnh thú. Mà Tần Trần giống như trụ cột vững vàng. Thật là vỡ ra cường đại đám bạch cốt. Tiến vào như vậy như hồng thủy mãnh thú trong đám bạch cốt. Tay không Tần Trần không thi bất luận cái gì thần thông. Không triển khai bất luận cái gì bí thuật. Giết phải cốt khung âm u. Lấy thuần túy lực lượng cùng tốc độ chém giết một đầu lại một đầu bạch cốt. Mà chút bạch cốt, công kích rơi vào Tần Trần trên thân. Nhưng không cách nào cho Tần Trần cứng rắn thân thể tạo thành mảy may tổn thương. Tình cảnh như vậy, khiến cho mọi người đều biến sắc. Cũng vì đó thán phục. Này chân long tộc cường giả, xác định đáng sợ, khó trách có như vậy khí. Đổi thành bất kỳ một cái nào địa tôn tới, sợ đều đã bị không vô cùng vô tận bạch cốt khô lâu cho xé rách thành mảnh vụn. Oanh, oanh, ầm, cốt u hoàng cước bộ lúc vẫn như cũ vang lên. Hắn trong ánh mắt có hỏa diễm thiêu đốt, thần sắc tức giận. Vì mình dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có thể kích sát Tần Trần. Mà tức giận, theo hắn cước bộ tiếng vang lên. Càng ngày càng nhiều bạch cốt băng băng ra. Dường như vùng trời này đã thành bạch cốt thế giới. Rất nhiều bạch cốt đạp nát bầu trời. Hừng hực vô tận cốt khí đã hóa thành biển xương. Muốn đem thiên khung giải khai. Lúc này... Trên bầu trời dường như đã thành bạch cốt khô lâu ổ, bên trong có vô số bạch cốt khô lâu thoát ra. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vô cùng vô tận bạch cốt giết không hết. Chảm không dứt, coi như Tần Trần cường đại trở lại. Tựa hồ chính là phải mệt chết Tần Trần. Đây cũng quá đáng sợ. Phía dưới rất nhiều các tôn giả biến sắc. Có thế hệ trước địa tôn. Đều sắc mặt khó coi. Không khỏi thì thào nói. Những thứ này bạch cốt khô lâu cơ hồ vô cùng vô tận. Thế thì còn đánh như thế nào? Đây chính là đỉnh phong địa tôn sao? Rất nhiều địa tôn đều trong lòng run sợ. Thấy bá đạo như vậy hung mãnh thần thông. coi như là đại tộc cường giả đều không khỏi đến nỗi cảm khái. Loại chiến thuật biển người này, đổi lại là bọn họ ở trên sợ cũng đã bị vô tận bạch cốt quân đoàn bao phủ lại. Coi như này chân long tộc tiểu tử cường thịnh trở lại. Chỉ cần không cách nào đem bạch cốt quân đoàn cho diệt sát, thì có ích lợi gì đây? Kết quả là vẫn là vừa chết. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy rất nhiều bạch cốt khô lâu băng băng ra. Ở đây đã thành bạch cốt thế giới. Vô tận cốt khí tắt nghẽn bầu trời. Tràng diện cực kỳ vô cùng thê thảm. Bất kỳ người nào nhìn đều vô cùng lo sợ. Tần Trần giết một đầu lại một đầu bạch cốt khô lâu. Nhưng mà, rất nhiều bạch cốt vẫn như cũ giết không hết. Chảm không dứt, thậm chí càng giết càng nhiều. Dường như vô số đầu bạch cốt khô lâu muốn đem Tần Trần phân chia đồ ăn một dạng. Lúc này cốt U Hoàng tựa hồ là cốt tộc thần. Hắn đem vũ trụ vạn giới bạch cốt đều triệu hoán ở đây. Dường như toàn bộ bạch cốt đều thủ đến hắn triệu hoán. Lao nhanh mà tới, thực sự là phiền toái. Bạch cốt trong đại quân, Tần Trần cau mày, hắn tự nhiên có biện pháp đem các loại bạch cốt khô lâu cho oanh bảo. Đừng nói, chỉ cần thi triển ra hỗn độn thanh liên hòa, thì có khả năng đem các loại bạch cốt khô lâu đốt cháy không còn. Nhưng mà, đối mặt này cốt U Hoàng, Tần Trần còn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Ma Lệ, Xích Viêm, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ muốn ta một người động thủ? Tần Trần hướng về phía dưới Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân truyền âm nói. Hắc hắc hắc, tới. Ma Lệ cạc cạc cười một tiếng. Thân hình đột nhiên bay lên bầu trời. Cùng Xích Viêm Ma Quân cùng nhau. Đối mặt đầy trời bạch cốt khô lâu. Cư nhiên không hề sợ hãi. Oanh, Ma Lệ bên trong, cuồn cuộn ma khí quét sạch đi ra. Trong nháy mắt bao phủ lại những thứ này bạch cốt khô lâu. Mà Xích Viêm Ma Quân trên thân, cũng dũng động ra cuồn cuộn ma hòa. Bao vây hướng bốn phía bạch cốt khô lâu. Hai người điên này sao? Chung quanh vạn tộc tôn giả đối xử. Cốt U Hoàng cũng sắc mặt lạnh lẽo. Hai cái này ma tộc gia hòa tự tìm cái chết. Cũng đừng trách hắn không khách khí. Rất nhiều bạch cốt khô lâu đồng thời cũng hướng Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân vọt tới. Sau một khắc, tất cả mọi người biến sắc. Chỉ thấy bị Ma Lệ ma khí cùng Xích Viêm Ma Quân ma diễm bọc lại bạch cốt khô lâu. Dĩ nhiên phát ra thảm thiết gào thét tiếng. Tất cả ào ào tại ma khí xuống tan giả ra. Biến phải cháy đen hủ bại. Cái gì? Tình cảnh như vậy làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Cả kia Uyên Hồn Địa Tôn cũng ngẩn ra. Trong ánh mắt nổ bắn ra quang mang mãnh liệt. Lúc nào nho nhỏ này Nguyệt Ma tộc trong lại xuất hiện như vậy hai tôn đỉnh cấp thiên kiêu? Bực này đáng sợ ma khí, coi như là ma tộc một ít đại tộc thánh tử thánh nữ, sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ha ha, Tần Trần chém giết một đầu lại một đầu bạch cốt khô lâu. Đã giết chán, thấy Ma Lệ đám người thay hắn ngăn cản khô lâu đại quân. Đột nhiên gào to một tiếng, tung người lên, trong nháy mắt này, trong thân thể hắn, đáng sợ chân long khí bạo phát. Từng đạo kiếm ý trùng thiên lên, rất nhiều chân long kiếm khí, điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một mảnh cuồn cuộn kiếm hà. Chạm, Tần Trần gào to một tiếng. Giờ khắc này, hai tay hắn hợp kích. Trong chớp mắt, phía sau hắn vô tận kiếm hà hợp kích. Ào ào, cuồn cuộn kiếm hà giống như một cái cuồn cuộn. Dâng ra, oanh một tiếng, kiếm hà chém ra, ngự trị cửu thiên. Phía trên chạm thiên đình, chém xuống địa phủ, kiếm hà chém ra, kiên cố vô cùng, không gì có thể cản. Chỉ thấy cốt khung bắn tung tóe, giống như xuống lên cốt mưa. Rất nhiều bạch cốt trong nháy mắt này bị chém thành mảnh vụn. Rất nhiều cốt khung lăn xuống, tích tụ như núi, đầy trời bạch cốt trong nháy mắt bị chạm. Cốt U Hoàng thân hình rốt cục xuất hiện. Tại đây thạch hỏa điện quang ở giữa,